Ngươi buông, hoặc là ngươi giết ta đi. Nàng dùng sức vặn vẹo thân mình, muốn thoát khỏi trói buộc của hắn, chân liều mạng đá hắn. Hắn giữ chặt đùi của nàng, ngồi lên trên đùi nàng, lập tức nắm lấy quần áo dưới gáy nàng, dùng sức xé kéo sa y trên người nàng tới bên hông. Ngươi làm cái gì, Đoàn Chính Trung, ngươi buông. Ánh mắt hắn phiếm hồng, gân xanh trên trán nổi lên, giống như ma quỷ xé rách cái yếm của nàng, làm cho bộ ngực trắng noãn của nàng lộ ra. Xé rách tiết khố của nàng, ngón tay đào nhập vào giữa hai chân nàng, bắt đầu dùng sức xoa nắn. Đoàn Chính Trung, ngươi buông, ta hận ngươi, kiếp này ta đều hận ngươi, cha cứu con. Hắn nhếch môi, không để ý nàng khóc kêu, cười quần tách hai chân của nàng ra tiến vào trong cơ thể nàng. Nàng bị hắn mạnh mẽ va chạm về phía trước, nghiêng đầu không muốn nhìn khuôn mặt vô tình lạnh như băng của hắn, rơi lệ lẩm bẩm nói. Ta hận ngươi, Đoàn Chính Trung điên cuồng mà giữ lấy nàng, cắn răng nói. Nàng hận ta cũng tốt, yêu ta cũng tốt, cả đời này nàng mãi là thê tử của ta, sẽ sinh con cho ta, cả đời này phải ở bên ta. Một lần lại một lần, hắn không buông tha nàng, vô tình đoạt lấy nàng một lần lại một lần, phun ra mầm móng ở trong cơ thể nàng một lần lại một lần. Nàng sớm vô lực giãy giụa, vô lực quát hắn, thậm chí ngay cả nước mắt đều đã cạn khô, giống như thể xác mất đi linh hồn, nằm ở dưới thân hắn, mặc hắn tùy ý giữ lấy thân thể nàng. Cuối cùng, hắn lại một lần phóng thích chính mình ở trong cơ thể nàng, chậm rãi rút khỏi thân thể của nàng, xoay mặt nàng lại, để cho đôi mắt vô thần của nàng lại nhìn về phía hắn, nói. Mộ Quân, ta yêu nàng. Lúc này, ta không uống thuốc, có lẽ trong cơ thể nàng đã có con của chúng ta. Chờ ta giết Cầu Vĩ, sẽ mang nàng rời đi, đến một nơi xinh đẹp, nơi chỉ thuộc về tương lai chúng ta. Nàng vẫn vô thần như cũ. Hắn lấy khăn ướt đến, nhẹ nhàng thay nàng rửa sạch thân thể, sau đó mặc quần áo. Cốc truyện audio.com, vào cho nàng, cách chương.